Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 169, hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu An Nhiễm huyện chủ hạ thiếp mời, Đỗ Vân Lạc cũng không có đạo lý không đi, thấy Hạ lão thái thái cũng gật đầu, liền cười vỗ ngực, nhất định sẽ đem sự tình ngày đó an bài thỏa đáng. Liêu thị cầm bút trả lời thiệp cho Cảnh Quốc công phủ, sai người đưa tới. Đỗ Vân Lạc tìm cơ hội tới An Hoa viện, một mặt ăn bánh đậu xanh, vừa hỏi Đỗ Vân Lạc. Huyện chủ sao đột nhiên nghĩ đến muốn mời ngươi? Đỗ Vân Lạc trên tay may không ngừng, ngoài miệng nói. Vì sao nàng ấy không thể mời ta? Ngũ muội, muội là giả hồ đồ hay là thật hồ đồ? Đỗ Vân Lạc vỗ đi vụn bánh trên tay, nói. Ta biết, hai người các ngươi không có náo loạn không thể làm bạn, ngược lại có thể nói mấy câu. Thật luận quan hệ, huyện chủ nhìn ngươi nhất định là thuận mắt hơn nhìn huệ quận chúa. Nhưng bên ngoài, những người khác không nhìn như vậy. Bên ngoài, chuyện An Nhiễm huyện chủ ngăn cản Mục Liên Tiêu trên đường phố mới qua chưa đầy một năm. Cho dù là huyện An Nhiễm chủ yếu lập gia đình, người khác ở sau lưng đều phải lẩm bẩm vài câu. Si tâm của nàng đối với Mục Liên Tiêu, Đỗ Vân Lạc không lộ diện còn tốt. Nếu nàng đi, ai cũng không thoát khỏi kết cục bị người ta nói một phen. Một ít này, Đỗ Vân Lạc trong lòng biết rõ, chỗ An Nhiễm huyện chủ hẳn là cũng biết. Cho nên Đỗ Vân Lạc cũng rất nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, cũng chậm rãi yên lòng. Đỗ Vân Lạc cười nói, nguyên nhân ở đây, ngươi nên đi hỏi huyện chủ mà không phải hỏi ta, ta làm sao biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, huyện chủ làm việc làm sao chú ý lời đồn đãi của người khác. Đỗ Vân Lạc nghe vậy giật mình, chậm rãi gật đầu. Đây là ngược lại, nếu An Nhiễm huyện chủ là người chú ý đến thanh danh, nàng sẽ không làm ra chuyện ngăn người ra đường. Cũng không đến mức cùng huệ quận chúa trước mặt mọi người đẩy người đánh nhau. Nàng ngay cả lời đồn Hoắc Tử Minh nâng thiếp thất vào cửa trước cũng nhìn, còn sợ người khác nói quan hệ giữa nàng và Đỗ Vân Lạc. Ngũ muội, nàng ấy sẽ không có an bài bên cạnh. Đỗ Vân Lạc xoay mắt nói, buông băng thêu trong tay xuống, Đỗ Vân Lạc thở dài nói. Chỉ vì ghê tởm ta, hủy đại hôn của mình. Đỗ Vân Lạc quen biết An Nhiễm huyện chủ lâu như vậy, tự hỏi biết tính tình của đối phương. Nhưng cho dù là mấy năm trước phong quang vô hạn, Đỗ Vân Lạc nghĩ, An Nhiễm huyện chủ cũng không có lá gan như vậy, chứ đừng nói đến bây giờ. Nàng bĩu môi, nói, được rồi, ngươi nói đúng, hai tỷ muội lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, lúc này mới tan rã. Cách mấy ngày, Trần Thị đi Thiệu ra một chuyến, Đỗ Vân Lạc vốn định đi theo, bị Trần Thị ngăn cản, nàng cầu xin hai câu, Trần Thị không buông lòng nên cũng thôi. Trần Thị cao hứng đi. Mặt mày ủ rũ trở về. Đỗ Vân Lạc bị bà làm cho sợ hãi. Mẫu thân, nhưng đại tỷ ở Thiệu gia bị làm khó. Đó là ai vậy? Muội muội của Thiệu Nguyên Châu. Đỗ Vân Lạc có chút nóng nảy. 50 Đỗ Vân như đã nói qua cô út này không tốt. Chẳng lẽ là thừa dịp Thiệu Nguyên Châu đi thư viện, lại rõ ràng ngáng váng cho Đỗ Vân Như. Cục giàng, Trần Thị thấy Đỗ Vân Lạc gấp đến độ xoay vòng, một bộ dáng hận không thể xông tới Thiệu gia nói lý lẽ. Bà không khỏi bật cười ra tiếng, một tay ôm nữ nhi vào trong ngực, nói. Nói bậy cái gì, chỗ Thiệu gia, coi Vân Như như bảo bối, làm sao có thể làm khó. Đỗ Vân Lạc nhíu mày, nhìn Trần Thị nói, vậy mẫu thân vì sao mất hứng, Vân Như nôn mửa lợi hại. Vừa nhắc tới, Trần Thị liền đau lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Như vốn không mập, bị bụng này lăn qua lăn lại mấy ngày, mắt thấy lại gầy đi một vòng. Đừng nói ăn cơm, uống nước đều nôn, thuốc an thai một chén còn chưa nuốt xuống đã nôn ra. Nữ nhân mang thai đứa nhỏ chính là vất vả như vậy, Vân Như chịu qua mấy tháng này là tốt rồi, chính là ta làm nương nhìn đau lòng. Trần Thị nói vài câu, nghĩ đến Đỗ Vân Lạc là một cô nương gia chưa lấy chồng, căn bản không hiểu chuyện của phụ nữ mang thai, liền tính toán bỏ qua không đề cập tới, nhưng nghĩ lại, Đỗ Vân Lạc cách cập kê cũng chỉ hơn nửa năm. Liền thấp giọng nói với nàng chuyện mang thai 10 tháng này. Trong nhà ngươi nhỏ nhất, đại tổ ngươi vào cửa liền đi lĩnh đông, ngươi cũng chưa từng thấy qua bụng nàng mỗi ngày lớn lên, nương nói cho ngươi biết, mang thai hài tử có khó chịu hay không, đều là nhìn người. Vân Như là một hài tử tốt, lúc ở trong bụng nương nghe lời, chưa bao giờ giày vò, Vân Địch cũng thu liễm, nào giống nha đầu thối như ngươi, để cho ta nôn không ngừng, lại cả ngày quyền đấm cước đá bụng ta. Nương lúc ấy còn tưởng rằng lại là con trai. Nói đến chuyện lúc trước, Trần Trần Thị có chút hoài niệm, thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa, đáy mắt tất cả đều là nụ cười. Đỗ Vân Lạc lẳng lặng nghe, trước kia, Trần Thị chưa bao giờ nói qua những chuyện này với nàng, mà mang thai đứa nhỏ rốt cuộc là tư vị gì, nàng cũng khó có thể cảm nhận được. Tuy rằng nàng nhìn Tưởng Ngọc Ngoãn sinh con cái, nhìn con dâu riêng mang bụng lớn nói chuyện đi lại, nhưng nàng đều nhìn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn. Trần Thị thấy Đỗ Vân Lạc có chút nặng nề, nở nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì, những chuyện này a, chờ sau này ngươi lập gia đình liền biết. Đỗ Vân Lạc mím môi nặn ra nụ cười, trước kia nàng từng gả cho người khác, nàng biết lúc mới mang thai sẽ nôn, biết đứa nhỏ trong bụng sẽ động, biết sinh con là quỷ môn quan. Đỗ Vân Lạc đều biết, cũng chỉ là biết mà thôi. Đảo mắt đã đến ngày đại hôn của An Nhiễm huyện chủ. Đỗ Vân Lạc ăn mặc chỉnh tề, sau khi thỉnh an hạ lão thái thái ở Liên Phúc Huyền, liền đi theo Liêu Thị cùng Đỗ Vân Lạc đến Cảnh Quốc công phu. Tuy rằng Liêu Thị trong lòng cũng không hài lòng với hôn sự này, nhưng dù sao cũng là đến ngày đại hỷ, trên mặt nàng cũng chất đầy tươi cười. Vốn tưởng rằng bên ngoài Cảnh Quốc công phu sẽ rất náo nhiệt, nhưng hôm nay xe ngựa trong ngõ nhỏ so với dự đoán ít hơn rất nhiều. Vân Lạc, Liêu Thị lấy gương ra nhìn kỹ mặt trang điểm của mình. Thấy son phấn đều kỹ, lúc này mới yên tâm, nói. Người vừa đến liền đi theo Vân Nặc đi, người ngay cả từ Ninh Cung cũng đi qua, không cần lo lắng quốc công phủ quy củ. Đỗ Vân Lạc gật đầu, xe ngựa dừng lại ở cửa thứ hai, Liêu Di Nương sai người chờ, nghênh đón các nàng đi vào. Chờ sau khi đi bái kiến phu nhân lão công gia, Đỗ Vân Nặc mang theo Đỗ Vân Lạc đi thăm An Nhiễm huyện chủ. An Nhiễm huyện chủ nơi này lại có vài phần vắng vẻ. Nàng đã chải đầu, mặc hỷ phục đỏ thải ngồi ở trước bàn trang điểm, trong phòng chỉ có nha hoàn Hỷ Nương cùng Toàn Phúc phu nhân. Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nặc trao đổi một ánh mắt. An Nhiễm huyện chủ nhấc mắt phượng, tự diễu nói, có phải đang suy nghĩ vì không có ai khác không? Bản thân ta mời không có mấy người, còn lại đều là tổ phụ, tổ mẫu, khách nhân của phụ thân đều cùng bọn họ nói chuyện, sẽ không đến chỗ ta. Đỗ Vân Nặc ngồi xuống trên trúc thiêu, nói. Hôm nay đại hỷ, tại sao không làm cho náo nhiệt một chút? Náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm huyện chủ cười to, ta mời các nàng đến xem náo nhiệt của ta sao? Chi bằng không mời, Đỗ Vân Lạc sửng sốt, bật cười lắc đầu. An Nhiễm huyện chủ làm việc ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện, cho nên mới thoải mái mời mình tới. Đỗ Vân Lạc sẽ không nhìn náo nhiệt của An Nhiễm huyện chủ, những người thích chỉ trỏ xem náo nhiệt lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Cho dù các nàng bị tin đồn chê cười, An Nhiễm huyện chủ mắt thấy không thấy tâm không phiền. Mấy ngày nay ngươi có tiến cung hay không? An Nhiễm huyện chủ đột nhiên hỏi Đỗ Vân Lạc, thấy Đỗ Vân Lạc lắc đầu, nàng thấp giọng nói. Chuyện lần trước ta nói với ngươi, hình như đã định ra, vị kia mấy ngày nay sắp xuất cung, trong nhà nàng cũng không có người, nhà vẫn giữ lại không bán, lúc này không thể thiếu tu sửa một phen, nàng ta muốn từ trong nhà thành thân. An Nhiễm huyện chủ không chỉ đích danh, nhưng Đỗ Vân Lạc nghe hiểu. Đây chính là Nam Nhiên huyện chủ, cách chương.